Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2248, hoảng hốt chạy trốn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hư không thần kiếm. Tiểu La Thiên Chí Tôn Thần Khí trên bảng, xếp hạng thứ nhất Chí Tôn Thần Khí, một mực ở dịch tiểu phi trên mình. Bất quá hư không thần kiếm ban đầu tiến vào hư không kính sau đó cũng chưa có phản ứng. Ở dịch tiểu phi bị thương những năm này, một mực ở thử nghiệm vận dụng hư không kính trong hư không thần kiếm. Ban đầu hư không thần kiếm xuất thủ qua một lần, mà một lần kia người đối phó chính là Thu gia lão gia chủ. Thu Diễm, khốn kiếp, ngươi dám động ta. Giờ phút này dịch tiểu phi đem hư không thần kiếm từ hư không kính trong chậm rãi rút ra, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, đó là hư không thần kiếm kiếm linh tiếng của trách. Đắc tội, dịch tiểu phi đã đem hư không thần kiếm luyện hóa gần như 30%. Cái này 30% đủ dịch tiểu phi ở thời gian ngắn vận dụng hư không thần kiếm lực lượng. Thằng nhóc thúi, đừng lấy là ngươi là hư không kiếm tông. Hôm nay truyền nhân duy nhất, liền có thể là tùy ý là. Kiếm linh uy hiếp lời nói, ở dịch tiểu phi vang lên bên tai. Nhưng dịch tiểu phi đã không để ý tới kiếm linh. Hư không thần kiếm đã hoàn toàn từ hư không kính trong. Bị dịch tiểu phi rút ra liền đi ra. Toàn thân linh lực đều bị hư không thần kiếm điên cuồng hút thu, mà ở bên ngoài, thời khắc này Huyền Minh lần lượt tháo chạy, hộc máu liền liền. Cái này huyết hoàng tộc, vương tộc, tu sĩ, bổn tôn cộng thêm phân thân phối hợp, hoàn toàn không phải Huyền Minh có thể chịu đựng. Bổn tọa mới vừa nói rồi, ngươi khí huyết, bổn tọa muốn. Huyền Minh sắc mặt tái nhợt, không có sức, dù là nàng là một cấp chuẩn đế, sinh mạng cũng đã bị uy hiếp. Huyền Minh sư huynh, Vượng Động các người, giờ phút này cả người hoảng sợ. Bọn họ hôm nay không cách nào thoát đi, chỉ có thể xem Huyền Minh sư huynh đem cái này huyết hoàng tộc cường giả đánh lui. Xong rồi, Mai Phượng, nhìn giờ phút này trong hư không tình huống chiến đấu, nàng chưa bao giờ gặp qua. Huyền Minh là như vậy vô cùng chật vật hình dáng. Sợ rằng thời khắc này Huyền Minh tự thân khó bảo toàn, luyện khí tháp rác rưởi, bổn tọa trước phải thu chút lợi tức. Giữ tợn cơn tiếng vang lên, chẳng qua là cái kế tiếp ngay tức thì phía trước hư không bị chia ra mở, có thể nói toàn bộ hư không đều hóa thành hai nửa, gần như vạn dặm kiếm khí tập sát tới đây. Cái gì? Vô cùng cường đại kiếm khí. Huyết hoàng tộc vị này chuẩn đế cường giả bị chèn ép gắt gao ở không cách nào phản kháng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, huyết hoàng tộc cường giả vậy phân thân đầu lâu trực tiếp rớt xuống, thân thể không ngừng rạn nứt, máu tươi không ngừng tung tóe ra. Luyện khí tháp lão quái vật, cái này huyết hoàng tộc cường giả sắc mặt đại biến. Bổn tôn một tay đem phân thân đầu lâu bắt, tay kia trực tiếp bắt bị thương nặng phân thân, trong hai mắt vô cùng kinh hoàng, có thể nói cây bản không chút do dự nào, chỉ như vậy chui nhập không gian, lấy tốc độ cực nhanh trốn chạy. Những thứ khác huyết hoàng tộc tu sĩ thấy tình cảnh như vậy, làm sao dám dừng lại, đều là điên cuồng thoát đi, hoảng hốt chạy trốn. Như vậy một màn, để cho ứng chiến trong Huyền Minh cũng không nghĩ tới, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng biết bỏ mạng ở bên này. Sau lưng đã sớm toát mồ hôi lạnh, mà ở nơi này một mảnh trong thiên địa, tồn tại kiếm khí làm hắn tâm thần run rẩy. Rốt cuộc là ai ra tay, lại có bực này uy lực? Nếu như nói mới vừa rồi một kiếm này là đối với hắn, vậy không nghi ngờ chút nào, hắn đã là thi thể. Vậy huyết hoàng tộc chuẩn đế chạy thục mạng thời điểm, trong miệng theo như lời, là luyện khí tháp lão quái vật. Cái này làm cho Huyền Minh thật vẫn có chút tin tưởng, chỉ bất quá, hắn không cảm ứng được hơi thở, xoay người, hướng về phía vậy vỡ ra tới, đang khép lại thương khung một bái. Đệ tử Huyền Minh, đa tạ trưởng lão ra tay, cứu tánh mạng của bọn ta. Huyền Minh đều như vậy lên tiếng. Vượng Động, Khanh Thuế Sương, Trương Đình, Lưu An, Cố Nhất Bình 5 người, còn có Hoắc Bẩm, Tông Khuê, Mai Phượng 3 người, đều là học Huyền Minh sư huynh như nhau. Hướng bên kia một bái, vẻ mặt trong, tràn đầy kính ý, đa tạ trưởng lão ra tay, cứu tánh mạng của bọn ta. Đa tạ trưởng lão ra tay, cứu tánh mạng của bọn ta. Đa tạ trưởng lão ra tay, cứu tánh mạng của bọn ta. Ngoặc kép, có thể nói, thời khắc này bọn họ đều rất kích động. Dẫu sao ngay vừa mới rồi, bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng qua là không biết, đây rốt cuộc là luyện khí tháp. Vị nào trưởng lão ra tay, bực này ra tay, không hiện lộ bóng người một kiếm. Lại là bực này đáng sợ, trực tiếp bị thương nặng một vị kia huyết hoàng tộc cường giả. Bất quá, hồi lâu đều không gặp đáp lại. Cái này làm cho Huyền Minh biết được, cái này âm thầm ra tay luyện khí tháp trưởng lão là không dự định hiện thân. Xem ra thật sự là luyện khí tháp trong thân phận địa vị bất phàm tồn tại. Thực lực lên, ở Huyền Minh suy đoán trong, thấp nhất vậy cũng là cấp 3 chuẩn đế. Đây chẳng qua là thấp nhất, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn liền không cách nào đoán được. Huyền Minh sư huynh, ngươi không có sao chứ? Lúc này, những thứ khác 8 người cũng chạy tới. Khanh Thuế Sương tương đương quan tâm hỏi, dẫu sao giờ phút này Huyền Minh dáng vẻ của sư huynh thật vẫn là vô cùng chật vật, trên mặt còn có vết máu. Không thể không nói, Huyền Minh sư huynh cái này một bộ dáng thật để cho nàng rất đau lòng. Dẫu sao những thứ khác mấy người vậy đều biết được, Khanh Thuế Sương một mực ái mộ Huyền Minh, hai người thật vẫn có chút không nhất thiết quan hệ. Ta không có sao, lần này thật vẫn là hung hiểm. Xem ra lần này Vân Sa quốc biến cố đã có thể xác định chính là huyết hoàng tộc rác rưởi giở trò quỷ. Lần này quả thật tương đối mạo hiểm, dĩ nhiên kết cục còn là tốt, ít nhất bọn họ bên này cũng chỉ là bị thương thôi. Hơn nữa bị tổn thương nặng nhất người vẫn là hắn. Chẳng qua là ngay sau đó Huyền Minh ý thức được cái gì, làm sao cộng thêm hắn chỉ có 9 người, còn thiếu một người, Đồng Phi, hắn ở nơi nào? Không gặp Đồng Phi, mới vừa rồi cùng huyết hoàng tộc cường giả giao chiến, hắn thật bỏ quên Đồng Phi. Thần anh lực, ở nơi này giao chiến địa phương, quét sạch mà qua, hiển nhiên Đồng Phi cũng không có chết. Huyền Minh sư huynh, Đồng Phi cái này, ở ta xem ra là tham sống sợ chết, tìm cơ hội trốn chạy. Lần này mở miệng là Trương Đình, trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ. Trương Đình, ngươi nói những lời này liền quá phận, thân là mạch thứ 7 tu sĩ, Đồng Phi sư đệ còn chưa đến nỗi làm ra loại chuyện này. Hoắc Bẩm phản bác, Hoắc Bẩm, vậy ngươi nói Đồng Phi đi chỗ nào? Tổng không thể vô căn cứ biến mất đi. Trương Đình cười lạnh một tiếng, trở về. Bất quá lúc này Huyền Minh lên tiếng, vừa dứt lời bên cạnh hư không xuất hiện rung động. Dịch Tiểu Phi lảo đảo một cái từ bên trong làm ra, dáng vẻ nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt cũng là tiều tụy không thiếu. Huyền Minh sư huynh, ta trở về. Dịch Tiểu Phi cái này một bộ dáng đương nhiên là giả vờ, hơn nữa chứa thật rất giống Đồng Phi sư đệ. Tông Khuê bước ra một bước, ngay tức thì xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Tông Khuê sư huynh, ta không có sao, lần này và vậy huyết hoàng tộc 7 kiếp tiên tôn giao chiến, ta liều mạng dưới, cuối cùng diệt hắn. Dịch Tiểu Phi ho khan,